Chương 121, người kia. Muộn, ở tất cả mọi người ngủ sau, chặt lặng lẽ rời đi ngoài thất, đi tới sắt vách xà nạ cửa phòng bên ngoài. Xem ra là dự cảm được chặt trở về dạ tập, gian phòng không có khóa. Chặt thuận lợi lẻn vào đi vào, nhẹ nhàng tướng môn khóa. Trong phòng phiêu đãng một nhà mới cụ độc hữu chính là tùng mộc mùi vị, còn kèm theo một tia nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm. Đối với thứ mùi này, chặt đã vô số thứ phẩm hưởng qua. Hắn say sưa vậy hít một hơi, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Xà nạ mùi vị, bất cứ lúc nào đều là dễ ngửi như vậy ai trong phòng mặc dù không có bật đèn, nhưng chặt ánh mắt lại thấy rõ ràng giường cái kia nho nhỏ hở ra. Theo hắn tiếp cận, chân đã ở hơi phập phòng. Hiển nhiên, xà nạ đã nhận ra chặt đến. Chặt cảm thấy mình bụng dưới không gì sánh được hứng hực, cái bộ vị đó sớm đã bành trướng sắc bạo tạc một dạng, chống lên một cái trướng đồng. Hắn đi tới bên giường, lui người đầu ngủ, lộ ra tinh tráng thân thể hoàn mỹ. Vắng vẻ trong phòng, hồi tưởng hắn cởi quần áo răng rắc thanh âm, cùng với xà nạ trở nên tiếng thở hào hẹn. Xà nạ, ta tới cởi sạch quần áo chặt vén một góc chăn lên, sau đó không kịp chờ đợi chui vào. Dấu tay của hắn xà nạ thân thể, vào tay là một mảnh chân nhắn da thịt, mềm mại, chân chuột mềm nhẹ. Đã sớm kịp chuẩn bị xà nạ, đã trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Chặt tham lam vuốt ve xà nạ da thịt, ngón tay xẹt qua sống lưng nàng cùng cái mông, đi tới mặt nàng, ôn nhu thăm dò vào này cái quen thuộc khe rãnh, đi tới thiếu nữ là tối trọng yếu lĩnh vực, nhẹ nhàng lục lọi. Tại hắn vô về chơi đùa, xà nạ thân thể khẽ run lên, chỗ kia ấm áp địa phương, cũng từ từ phân bố ra từng tia dịch thể, thấm ướt chặt ngón tay của. Cảm giác được thiếu nữ nơi đó đã cũng đủ ướt át trắng mịn, chặt giơ lên xà nạ chân phải, sớm đã đói khát phương dùng sức đỉnh đầu. Nhất thời tiến quân thần tốc, thọt tới nàng mềm mại phần cuối. Ngô ngô ở chặt tiến vào trong nháy mắt, vẫn giữ yên lặng xà nạ rốt cuộc phát ra một tiếng điểm mị thở dốc. Nàng kiêu tiểu thân thể duy trì liên tục run rẩy, đã lâu tiến nhập, để cho nàng cũng cảm nhận được trước nay chưa có thỏa mãn. Không đợi chặt có hành động, xà nạ đã chủ động lắc eo, để tiến nhập thân thể mình cái vật kia khuấy ma sát, cảm giác mãnh liệt, để cho hai người cùng nhau rên rỉ. Chặt hôn xà nạ tóc. Dùng sức ôm nàng mềm mại có thể thân thể của con người, động tác bắt đầu kịch liệt. Cái này một cái muộn, chặt đem trong khoảng thời gian này đối với xà nạ tơ vương triệt để phát tiết ra ngoài, một lần có một lần giữ lấy thân thể của hắn, đem nhiệt tình của hắn cùng khát vọng cường lực phun ra ở của nàng chỗ sâu nhất. Tại hắn không biết mệt mỏi cái tấy, xà nạ trong lòng oán khí cũng từ từ tiêu thất. Ngày thứ hai sớm, Ichizo nhìn phía chặt cùng xà nạ ánh mắt phi thường ám muội. Xem ra là đã nhận ra chặt tối hôm qua ở xà nạ gian phòng qua đêm sự tình. May mắn chính là xỉ rủ cả không phát hiện chút nào, còn quan tâm hỏi xà nạ tối hôm qua qua có được hay không. Sau bữa ăn sáng, chặt mang theo xà nạ đi làm thủ tục nhập học. Đương nhiên, xà nạ cùng chặt là ở chung lớp. Khai giảng chỉ có 2 tuần lễ, chuyển trường thủ tục rất nhanh thì làm xong. Mà tiêu thất một ngày một đêm chặt, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Xem đến Nhật Bản chú thuật sư nhóm đã dựa theo hắn mệnh lệnh hoàn thành giải quyết tốt công tác. Bình thường một ngày đi qua, đêm đó về đến nhà bên trong thời điểm, phòng khách cái bàn ngoại trừ cờ xạ nạt ý chỉ rổ lưu một tờ giấy, đã không có một bóng người. Gô đu, hảo hảo hưởng thụ kế đó cuộc sống hạnh phúc đi, ta có dự cảm, ngươi sẽ thành cho chúng ta cờ xạ nạt bộ tộc tới nay xuất sắc nhất nam nhân hử. Loại này như là dự ngôn ngươi sẽ biến thành một cái hoa tâm công tử vậy rốt cuộc là ý gì đem tờ giấy đoạt đi qua xỉ rủ cả xem rõ ràng mặt nội dung sau, trực tiếp vò thành một cục, sau đó ném vào trong thùng rác. Xỉ rủ cả, cái này tốt xấu là ra ra lưu tới ngươi nói cái gì chặt còn muốn nói điều gì, bị xỉ rủ cả chừng, lập tức NGM mì hệ NG lại nói không sai, xỉ rủ cả, về sau liền để cho chúng ta cùng đi giám thị gô đủ. Tuyệt đối không thể để cho hắn có nữa lạc lối cơ hội xà nạ cư nhiên cùng xì rủ cả đứng ở đồng nhất bày ra, đây cũng là ngoài chặt ý liệu. Nhìn hai lọ lì nắm tay phát ra đồng minh tuyên ngôn, chặt dự cảm đến, tương lai mình sinh hoạt chỉ sợ sẽ không buông lỏng. Bản đại gia muốn ở chỗ này làm ra trong đầu ước hội lúc thiết lập tuyên ngôn, các đồng chí, tụ tập lại đi đừng nói lời nói ngu xuẩn hoe là do giờ hôm cùng phần cứng sinh ra đồ đạc. Chỉ dựa vào trong đầu vọng tưởng tới bổ sung, người chính mình nhưng là có cực hạn tựa như xì dù cả nói như vậy, tư nhân thành Nam học viện có không ít kỳ quái xa đoàn. Hôm nay cũng vậy, chặt chỗ ở một năm ngũ tiểu đội, tên là rõ ràng sóng cùng sổ gì mẹ chia học sinh nam tiến hành kỳ quái xã đoàn hoạt động, không giải thích được tranh luận, thanh âm huyên náo thì là nước đổ đầu vịt. Chịu không nổi cái này kỳ lạ tiếng huyên náo, xã nạ cùng thường ngày, đi tìm xì rủ cả đi chơi. Từ ý chi rổ sau khi rời đi, nàng và xì rủ cả quan hệ thẳng tắp thăng. Hiện tại một tuần, có chừng một nửa thời gian, hai người đều là ngủ cùng một chỗ, quan hệ tốt phải nhường hắn đều có chút ghen tị. Hôm nay là xã nạ đi tới cái này thế giới tuần đầu tiên, đồng thời cũng là cuối tháng tư, rất nhanh thì tương nên tới gỗ đơn uy. Chắc đã tại bày ra đi vào trong đó chơi Italy bên kia vẫn không có không theo chi thần tin tức, mà Nhật Bản chú thuật giới cũng không có chủ động trước tới tiếp xúc, xem ra là chặt viễn trinh mang tới di chứng về sau chứ. Hóa thân báo táp vào đi vạn dặm viễn trinh, ven đường tạo thành tổn thất đã vượt qua 1.000 ước, lại thêm áp đảo tính đánh bại kiếm vương, cùng với sở hữu tiếp cận 20 quyền năng truyền thuyết, ở thế giới huy nhất 7 vị kém tỷ hòn bên trong, chắc cũng trở thành bài danh hàng đầu hung nhân. Không có được hắn cho phép, không chừng không người nào dám tới quấy rối cuộc sống của hắn. Nếu như có biện pháp nào có thể tăng không theo chi thần xuất hiện tỷ lệ thì tốt rồi đường về nhà, chọc nghĩ thầm. Tại hắn trở lại cửa hàng đường phố thời điểm, đột nhiên một bóng người quen thuộc từ một bên phố hiện lên. Chọc quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy bóng lưng của người kia. La nàng chính là cảm thấy đến nhàm chán chọc bước nhanh đi theo, rất nhanh liền phát hiện người kia tung tích. Hắn lặng lẽ theo ở phía sau, đi thẳng tới một chỗ vắng vẻ công viên nhỏ. Người kia ở một chỗ vườn hoa trước đỉnh, cẩn thận quan sát một bên hoàn cảnh chung quanh, sau đó ngồi đến, từ trong bọc sách lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra đặt ở bãi cỏ.